Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 566, Cương Thi Cầu. Hai người vào thôn sau đó, lập tức lọt vào vây công, bất quá đối với hai người bọn họ sao sao sư đến. Những thứ này cấp thấp hành thi căn bản không tính là đối thủ. Nhiều hơn nữa cũng vô ích. Duy nhất hơi chút có ghét là này bị hành thi hóa cẩu. Loại này cẩu biến thành hành thi phía sau, đầu bởi bất kham thi khí phụ tài, từ trung gian mở ra, trong miệng răng nhọn không ngờ, chảy màu đen nước dãi, nhìn qua vô cùng hung tàn, so được với chó điên bệnh còn đáng sợ hơn thập bội. Những thứ này đi thi cẩu động tác linh mẫn, giỏi về né tránh, không dễ đối phó. Cũng may số lượng không nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương một đường dùng tiền ngũ đế đánh chết mấy con. Rốt cuộc tìm được Lưu Gia Thôn dáng dấp những tòa trạch viện. Đạp cửa sau khi đi vào, lập tức chứng kiến chán ghét một màn. Mười mấy con hành thi, ghé vào dưới tường viện kê trong vòng, đang ở tách rời cùng phân chia đồ ăn từng cái kê. Cái loại này nhai sống thịt phát ra tiếng rắc rắc, khiến cho người tê cả da đầu. Chứng kiến hai cái mỹ vị tiễn sao đến, này đoạt không hơn thịt gà ăn hành thi hai mắt tỏa ánh sáng, xoay chuyển động thân thể, giống loài bò sát tựa như hướng hai người vọt tới. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay cây táo mộc kiếm, từng cái cho hết đâm chết. Nhìn kê trong vòng đầy đất gà chết, uể oải nói, xem ra ngươi tới chậm. Vừa mới dứt lời, bên tai đột nhiên nghe được một trận lẩm bẩm gáy. Quay đầu nhìn lại, một ít kê đứng ở nhà trệt thượng, đang ở đi dạo đạc bộ. Không cần, nhất định là trốn tránh truy sát mà bay lên. Có mấy người hành thi vây quanh tòa nhà loạn truyền, nhưng chúng nó là cương thi, không phải quỷ, không có cách nào khác phòng hào hạng. Diệp Thiếu Dương đi tới, trước giết chết mấy con hành thi, sau đó nhìn cao hơn 2 mét phòng, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta quất ngươi một đêm. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới hắn, thả người nhảy lên, nắm mái hiên sát biên giới, chân ở trên tường một bước, một cái phi thường tiêu sái tư thế bò lên trên phòng. Tốc độ quá nhanh. Diệp Thiếu Dương chỉ thấy hai đoạn bạch xanh xanh chân ở trước mặt mình nhoáng lên sẽ không cách. Nhìn, có thất vọng, mình cũng leo lên, cùng Nhuế Lãnh Ngọc vừa động thủ một cái, nắm mấy con gà trống, sau đó xé mở kê quan, dùng bình sứ siêu tập một ít kê quan huyết, sau đó, từ trong bao xuất ra một bao đánh nát bột nếp, ném chiếu vào mấy con gà trên người. Các ngươi đại nạn không chết, lại có cơ hội là tiên gia sử dụng, lập được công đức, cho phép các ngươi miễn đi nhất đau, có thể không có thể sống được. Nhìn chính các ngươi, mấy con gà bị hắn xua đuổi, từ trên phòng nhảy xuống, bởi trên người có dính bột nếp, là hành thi khắc tinh, một thời không dám tới gần. Mấy con gà xuất viện môn sau đó, có tìm khắp nơi thực ăn, có không tìm được lộ khắp nơi loạn truyền, kết quả trên người bột nếp vỗ xuống, bị hành thi chen nhau lên, xé thành mảnh nhỏ, chỉ có một con, sau khi ra cửa không hề dừng lại một chút nào, lựa chọn lộ tuyến cũng đang xác thực, một đường chiều cửa thôn đi nhanh, ở trên cánh bột nếp xong trước khi, con gà này đi tới cửa thôn, quay đầu, hướng về phía Diệp Thiếu Dương dựng thân phương hướng nền cổ ré dài. Sau đó dương cánh bay đi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói, trên đời lại một con độ kiếp sau nộ tinh kê linh. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày nói, động vật tu luyện, không phải muốn trải qua trăm năm mới có thể thành tinh sao? Diệp Thiếu Dương nói, tu luyện thứ này, chú ý cơ hội. Có người khổ tu vài thập niên cũng không còn ngộ đạo. Có người từng trải nào đó món sự tình, trong nháy mắt dịch, một cái liền ngộ đạo. Đứng ở phòng quan sát xuống phía dưới, trong thôn hành thi, đều ngửi được trên người mình nhân khí ánh mắt. Mỗi một người đều ở hướng về bên này bò sát. Tụ trào mà tới, Diệp Thiếu Dương nhìn cái này quái dị tràng diện. Hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, có hay không mạt thế cảm giác? Nhất quán thích đả kích hắn Nhuế Lãnh Ngọc, lần này không có phản bác. Lẩm bẩm nói, thời đại mạt pháp, quỷ yêu hoành hành, ta luôn cảm giác. Câu này dự ngôn sắp thực hiện tựa như. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười hắc hắc. Loại cảm giác này tốt. Cảm giác gì? Nhuế Lãnh Ngọc không giải thích được. Quỷ yêu hoành hành, thiên hạ không người, liền thừa lại hai chúng ta. Diệp Thiếu Dương chiều xa xa này đi xuyên qua phòng ốc giữa hành thi. Nỗ bĩu môi nói, khà khà, liền giống hình ảnh như vậy. Huyễn nghĩ một hồi, cái loại cảm giác này, Nhuế Lãnh Ngọc lạnh rên một tiếng. Không cho là đúng, Diệp Thiếu Dương truy hỏi, ngươi cùng Uông Cá, rốt cuộc quan hệ thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc hé miệng cười, không trả lời, nhìn xa Sử Đạo. Diệp Thiếu Dương, nếu như đây thật là mạt thế, thiên hạ đều là quỷ quái, ngươi biết rõ đấu không lại, sẽ làm sao? Diệp Thiếu Dương hướng mái hiên bên ngoài đi một bước, nhìn này hành thi, cầm trong tay cây táo mộc kiếm, ngón tay về phía trước, thản nhiên nói, chỗ của đạo, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Diệp Thiếu Dương bày ra cái này giả vờ cun bộ dạng. Vốn tưởng rằng Nhuế Lãnh Ngọc sẽ bị bản thân mê hoặc. Kết quả, mái hiên bởi vì treo trên bầu trời, không thể chịu được trọng, đột nhiên gãy, Diệp Thiếu Dương không chút nào phòng bị, ngã xuống, này canh giữ ở phòng ở phía dưới hành thi, đang khổ nổi không thể đi lên, đột nhiên trời giáng thức ăn, từng cái vui vội vàng vươn song trưởng nghênh tiếp, phòng chỉ có lưỡng cao 3 mét, căn bản cái gì đều không kịp làm, Diệp Thiếu Dương liền rơi rất nhiều đi thi thủ chung, nhìn một con lại một con không sạch sẽ miệng, chiều toàn thân mình bất đồng vị trí cắn tới, thời khắc mấu chốt chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, trước mặt một cái đầu người từ nơi cổ nhất tề chặt đứt, máu đen tiêu xả, có chút rơi xuống nước ở trên mặt, Diệp Thiếu Dương nhúng tay lấy ra thi huyết, trợn mắt nhìn đi, dưới người mình huyết hồ một mảnh, tất cả hành thi đầu đều bị cắt mất, lăn xuống ở một bên, hai màu vàng con rơi, đang ở hướng hai bên trái phải phi, Diệp Thiếu Dương ánh mắt một đường theo dõi, thấy lưỡng con rơi bay đến Nhuế Lãnh Ngọc trong tay, bị nàng đeo vào trên nắm tay, mới biết không phải là con rơi, mà là của nàng dành riêng pháp khí. Cánh rơi song hoàn, nhìn dưới thân chất đống hành thi tàn khu, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, cười khổ nói, may mà ngươi xuất thủ đúng lúc a, nếu không, coi như không bị cắn chết, cũng phải thụ thương. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, thiêu thiêu mi mau, nói, đây chính là, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, sao? Hít. Sai lầm, sai lầm, Diệp Thiếu Dương lúng túng cười cười, nhìn chằm chằm trong tay nàng chiếu lấp lánh cánh rơi song hoàn. Hỏi, mới vừa chém như thế hành thi thủ lĩnh, làm sao nhìn một cũng không bẩn. Lòng cốt thép làm thể, hơn nữa nghìn năm trầm kim, nhận không dính máu, thật là đồ tốt, Diệp Thiếu Dương khen một tiếng. Lúc này, rất nhiều hành thi đang ở từ ngoài cửa dũng mãnh vào. Hai người là tỉnh thì tỉnh lực, trực tiếp từ tường viện nhảy ra đi, từ hành thi thiếu địa phương rất nhanh lẻn qua, đi tới cửa thôn, từ hắc áp áp quỷ tốt trong đội ngũ một đường chém giết. Trở lại trong kết giới, Diệp Thiếu Dương tìm được Diệp Bá, hỏi hắn sưu tập pháp thuốc tiến độ, các loại tất cả sau khi chuẩn bị xong. Diệp Thiếu Dương muốn tới một hơi cái bình, đem những này đều bỏ vào trong vò, trộn lẫn vào kê quan huyết, cùng nhau quấy, sau đó dùng phù hỏa niêm phong cất vào kho. Nhưng hậu lai đến đường phố nơi nào đó gò đất, dùng bột mì xảm côn, trên mặt đất họa quay vòng, sau đó khiến lão Quách hỗ trợ, dựa theo tứ trụ phương vị, trên mặt đất đánh hạ tứ cây cột gỗ, dùng hồng tuyến quấn, tiếp tục dùng phối trí tốt pháp dược thư viết linh phù thiếp ở trên cọc gỗ, dùng sắp tới 20 phút, trận pháp bố trí xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục